Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1368, chương 1364. Bọn họ thế nhưng có loại nào quan hệ? 1. Mộ Phạn chạm thẳng tắp. Phảng phất cái gì đều không thể làm hắn khom lưng. Lộ ra một chút yếu ớt cảm xúc. Chính là hiện tại, đang hỏi ra những lời này lúc sau. Mộ Phạn trong mắt quang mang minh minh diệt diệt. Hắn cuối cùng chỉ có thể rũ xuống con ngươi. Hắn vô pháp mở miệng. Mặc dù hiện tại hắn điên cuồng muốn đem Quý Bạch Mặc tay cấp nâng khai. Muốn cùng Quý Bạch Mặc giống nhau không để bụng sở hữu. Chính là, không được, lặng im vài giây sau. Mộ Phạn vẫn luôn duy trì lạnh băng khuôn mặt lộ ra một chút tươi cười. Hắn lại lần nữa ngước mắt. Cặp kia đơn phượng nhãn đã cùng dĩ vãng giống nhau như đúc. Mang theo khoảng cách cảm cùng nghiêm cẩn nghiêm túc như vậy cũng hảo, cảm ơn chúc phúc. Quý, Bạch Mặc tự nhiên mà vậy đem này trở thành chúc phúc. Hắn một bàn tay câu lấy Nhan Bạch, hiển nhiên là ở Mộ Phạn trước mặt. Biểu đạt cái gì? Nữ nhân có giác quan thứ 6, nam nhân cũng có, hơn nữa cảm ứng càng thêm mãnh liệt. Quý Bạch Mặc thực minh Bạch Mộ Phạn đối Nhan Bạch tâm là như thế nào? Hắn cùng Mộ Phạn làm đối đầu lâu như vậy, cũng là làm không? Quý Bạch Mặc đối Mộ Phạn người nam nhân này thực hiểu biết. Hắn là một cái phi thường có trách nhiệm tâm người, cơ hồ đem cái gì trách nhiệm đều ôm ở chính mình trên vai. Làm người nghiêm cẩn nghiêm túc, cần tuân cha mẹ thân dạy bảo cùng yêu cầu, cho tới nay đều là kinh thành trung xa xa dẫn đầu cùng. Thế hệ tồn tại, mà trở thành như vậy tồn tại, tự nhiên cũng muốn hy sinh một chút đồ vật, tỉ như thơ ấu, như vậy nam nhân hẳn là đem những cái đó trách nhiệm. Những cái đó hắc bạch chi phân cho khắc vào trong xương cốt, chính là cố tình cũng là cái dạng này. Nam nhân, hắn đã biết Nhan Bạch, lại lựa chọn, giấu giếm, Quý Bạch Mặc sao có thể không cảnh giác. Hắn nhấp môi, tươi cười yêu nhã ôn hòa. Nói lời cảm tạ Mộ Phạn nói, tuyệt đối sẽ không lưu một chút cơ hội cấp Mộ Phạn. Không, tưởng đều không thể tưởng, cảm ơn. Nhan Bạch đối với trước mặt Mộ Phạn mở miệng, nàng lại lần nữa nói lời cảm tạ. Tựa như nàng phía trước làm rõ đối Mộ Phạn nói, không cần thích ta, ta sẽ lợi dụng ngươi, lúc này đây. Cũng có thể đủ nói là gián tiếp lợi dụng Mộ Phạn, Mộ Phạn nghe Nhan Bạch nói. Hắn nguyên bản khẩn ninh mày buông ra, lắc lắc đầu, ngay sau đó nhìn chăm chú vào Nhan Bạch. Hắn ánh mắt dừng ở Nhan Bạch trên vai Quý Bạch Mặc tay. Ngay sau đó mở miệng, lần trước cái kia điểm tâm còn có sao? Ta cảm thấy hương vị thực hảo, tưởng lại nếm thử, ân, có, Nhan Bạch gật đầu, nàng đem Quý Bạch Mặc tay đẩy ra. Chính mình còn lại là từ trong lòng móc ra một cái hộp nhỏ. Phảng phất đó là nàng nhất bảo bối đồ vật, mặt trên mềm mại nắm còn dư lại hai cái. Nhan Bạch nhéo mềm mại cục bột trắng đi hướng trước, đang chuẩn bị giống lần trước giống nhau đút cho Mộ Phạn ăn thời điểm. Quý Bạch Mặc bắt được Nhan Bạch tay, đầu ngón tay nhéo hộp bên trong một khác chỉ màu trắng cục bột nếp. Vẻ mặt vô hại, hắn có vẻ cực kỳ có lễ, ta tới liền hảo. Nơi này là quý gia, ta nên chiêu đãi khách nhân. Nói, Quý Bạch Mặc đi lên trước, cái kia mềm mại nắm ở hắn đầu ngón tay mềm oặt đã không có hình dạng. Mộ Phạn còn lại là đứng ở Quý Bạch Mặc trước mặt, không thể tưởng được Mộ thiếu sẽ như vậy thưởng. Thức tay nghề của ta, lần sau ta nhiều làm mấy phân, Mộ thiếu nếu không chê nói, đến lúc đó đưa ngươi mấy phân. Quý Bạch Mặc đối với Mộ Phạn mở miệng, nói xong những lời này sau. Quý Bạch Mặc liền đem cục bột nếp đưa đến Mộ Phạn trước mặt. Trực tiếp cấp Mộ Phạn uy đi xuống. Mộ Phạn còn không có tới kịp phản ứng cùng với cự tuyệt. Theo bản năng hé miệng, chờ phản ứng lại đây thời điểm. Đã chậm, cục bột nếp theo yết hầu trượt xuống. Hắn sắc mặt đỏ lên, giờ phút này. Sảnh ngoài khách khứa bởi vì nghe được tiếng vang. Đi vào hậu viện. Hết chương.